Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, không gian ảo. Nói xong Vu Ly liền rời đi, tốt có khí chất cô nàng. Lý Nhị Cẩu nhìn xem Vu Ly tiền đột hậu kiều bóng lưng tắc lưỡi. Lâm Tiểu Bạch một bàn tay xếp tại Lý Nhị Cẩu sau não trước. Trợn trắng mắt, tinh trùng nhập não, như thế hèn mọn dáng vẻ. Sở Lam Phong cười hắc hắc cười. Tiểu Bạch, người mới 12 tuổi. Người không hiểu, thân thể mấu chốt kích thích tố còn không có bài tiết ra. Ta cùng Nhị Cẩu đều đã 15 tuổi. Đối mỹ nữ cảm thấy hứng thú là bình thường. Lý Nhị Cẩu ủy khuất quệt miệng. Đúng đấy, nam nhân tuổi tác càng lớn liền càng chạy đường xuống dốc. Ta cùng Lam Phong ở độ tuổi này chính là lợi hại thời điểm. Hết thảy vì muội tử. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch sạm mặt lại. Hiểu thật nhiều, tiểu nha vẫn là trước sau như một đơn thuần. Căn bản nghe không hiểu đúng hay không? Lâm Tiểu Bạch vỗ vỗ tiểu nha đầu. Nhìn xem nói, ta nghe hiểu, thư tiểu nha miệng bên trong ngậm lấy một cây kẹo que. Lâm Tiểu Bạch lập tức im lặng, Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong che miệng cười không ngừng. Các ngươi liền làm hư tiểu nha đi. Lâm Tiểu Bạch mang theo thư tiểu nha đi ra. Tiểu Bạch đi, ta cũng muốn đi cùng tiểu tổ người huấn luyện. Sở Lam Phong quay người. Ai, vậy ta làm gì đi? Lý Nhị Cẩu tả hữu không phải. Nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, chờ ta một chút. Lý Nhị Cẩu hướng phía Lâm Tiểu Bạch cùng thư tiểu nha đuổi tới. Ba người đi vào Thanh Thành Ngự Thú Sư ngoài học viện mặt trên đường cái. Chiêu một cỗ xe. Hiện tại không thiếu tiền. Bắt đầu đánh. Đi diễn luyện trận. Lý Tiểu Bạch nói với tài xế. Diễn luyện trận là cái gì địa phương? Lý Nhị Cẩu nghi hoặc. Thư tiểu nha ngậm lấy kẹo que. Nghiêng cổ. Diễn luyện trận là mô phỏng chiến đấu địa phương. Dùng chính là một loại giả lập thực chất hóa kỹ thuật. Ta nghe Đô Gia Gia nói qua. Giả lập thực chất hóa. Lợi hại. Lý Nhị Cẩu nửa năm. Chiếm nửa cái sau tòa. Tiểu Bạch, tiểu nha, các ngươi muốn cùng ngươi ba cái kia đồng đội đang diễn sân luyện tập huấn luyện sao? Ba cái kia ra hỏa giống như đều thật lợi hại nha. Rất nhiều người đều biết bọn hắn. Vu Ly, Vương Sinh, Lưu Hạo, ba người đều từng tại học viện đặc huấn bên trong rực rỡ hào quang. Là chúng ta năm thứ hai thực lực đỉnh tiêm người, mà lại đều tương đối là ít nổi danh nội liễm. Tương lai thành tựu hẳn là đều không thấp. Lâm Tiểu Bạch ngồi ở phía trước tay lái phụ. Cũng thế, nếu như thực lực không mạnh, để các ngươi hai cái cùng bọn hắn phân đến một tổ. Thật là có chút lãng phí. Lý Nhị Cẩu gật gật đầu. Nửa giờ sau, Lâm Tiểu Bạch, Thư Tiểu Nha còn có Lý Nhị Cẩu đi tới diễn luyện trận. Không ngoài dự liệu, tứ đại ngự thú sư học viện người ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Không ít người đều lựa chọn tới đây huấn luyện. Tới, Lâm Tiểu Bạch ba người hướng phía đứng ở phía trước ba người đi đến. Vu Ly ba người không nói gì. Tại Lưu Hạo dẫn đầu hạ đi vào diễn luyện trận. Lâm Tiểu Bạch ba người đuổi theo. Đi thẳng tới diễn luyện trận đại sảnh. Còn muốn giao tiền a? Lý Nhị Cẩu nhìn xem đại sảnh tràn đầy người. Vu Ly nhàn nhạt nhìn một chút Lý Nhị Cẩu. Ban ngày Lý Nhị Cẩu vẫn cùng Lâm Tiểu Bạch. Thư Tiểu Nha ngồi cùng một chỗ. Lý Nhị Cẩu đi theo tới cũng là không ngoài ý muốn. Chúng ta tại cái này dự định tốt dụng cụ. Vu Ly nói liền cùng Lưu Hạo. Vương Sinh đi hướng đại sảnh một bên. Rất mau tới đến một gian mật thất. Đây là một gian ước chừng có 10 bình phương mật thất. Gian phòng lờ mờ. Chỉ có lít nhà lít nhít dụng cụ đèn lóe sáng. Lờ mờ có thể nhìn thấy 5 người chỗ ngồi. Giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong thí nghiệm đài. Có thể dung nạp một người. Chỗ ngồi bên cạnh đều có một cái mũ giáp. Mũ giáp là tinh thần kết nối dụng cụ. Ngồi lên mặt đeo lên dây an toàn. Đội nón an toàn lên. Lại đem dị thú giao năng bỏ vào bên cạnh lỗ khảm là được rồi. Vu Ly giới thiệu. Vương Sinh cùng Lưu Hạo đã nằm tại chỗ ngồi bên trên. Hai mắt nhắm nghiền. Tiến vào không gian ảo. Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha cũng làm theo. Lâm Tiểu Bạch đem nham thạch cự nhân dị thú giao năng cắm vào chỗ ngồi bên cạnh một cái lỗ khảm bên. Trong, dây an toàn hẳn là sợ người tại không gian ảo động tác phản hồi đến hiện thực. Phá hủy nơi này dụng cụ đi. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem trên chỗ ngồi dây an toàn. Buộc lên, rồi mới đội nón an toàn lên. Ông tương đương, đầu chấn động. Lại mở mắt lúc đã đi tới một chỗ trống trải chi địa. Bãi cỏ lan tràn. Phía trước một tòa nhỏ gò núi. Nơi xa là tối tăm mờ mịt một mảnh. Giống như là thế giới cuối cùng. Vương Sinh cùng Lưu Hạo đã đứng ở phía trước. Hai người dị thú phá ám chi nhận cùng đoạt mệnh linh miêu đã được triệu hoán ra. Đều tiến vào không gian ảo. Vậy ta làm gì? Lý Nhị Cẩu buông buông tay. Tại căn này mật thất bên trong đông sờ sờ tây nhìn xem. Rồi mới ngồi xuống ngoài mật thất mặt trên ghế. Đây là không gian ảo. Một hồi sẽ có chúng ta thiết định dị thú cùng địch nhân xuất hiện. Ở chỗ này cảm nhận được công kích cùng tiếp nhận tổn thương đều như là thực chất. Tự nhiên tại chiến đấu này rèn luyện ý thức chiến đấu cũng sẽ hoàn mỹ phản hồi đến bản thể. Tại dị thú trong chiến tranh hạng kỹ thuật này từng sáng tạo ra rất nhiều lợi hại ngự thú sư. Vu Ly đứng tại Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha bên cạnh giải thích. Hiện tại đem dị thú triệu hoán đi ra đi. Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha gật đầu. Tâm ý khẽ động, nham thạch cự nhân cùng phong dực huyền đồng thú liền xuất hiện ở mảnh này trống trải chi địa. Nơi này không có cái gì dị thú giao nang. Dị thú trực tiếp trong đầu. Tùy thời có thể lấy triệu hoán. Nhưng chỉ có nham thạch cự nhân một đầu. Nghĩ đến cũng là bởi vì cắm vào dị thú giao nang chỉ có nham thạch cự nhân. Cái kia lỗ khảm giống như là một vài theo thu thập dụng cụ. Cắm vào cái gì dị thú giao nang. Liền có thể tại cái này không gian ảo triệu hoán cái gì dị thú. Từ hôm nay tranh tài đến xem. Mấy đại học viện đều có thống trị cấp biểu hiện tiểu tổ ra biên. Đồng thời không chỉ một chi. Trong đó Hạ Tự Thành ngự thú sư học viện Ngô Phàm mấy người tiểu tổ xem như nhất có uy hiếp một. Trong. Thanh Thành ngự thú sư học viện Thâm Lam Tuyết tiểu tổ cũng coi là một cái. Cho nên chúng ta trước tiên đem hai cái này tiểu tổ xem như địch giả tưởng. Vu Ly đối Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha nói. Siêu, siêu, siêu, mấy đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Bốn đầu dị thú thân ảnh hiển lộ. Chính là Ngô Phàm mấy người dị thú. Thụ Ma, Quang Độc Phong Vương, Địa Động Giả, còn có Trục Nhật Ưng. Lâm Tiểu Bạch kinh hô, một đầu lông mi bễ nghễ Trục Nhật Ưng đứng trước tại mặt đất. Thân hình chừng gần 10 mét, toàn thân kim sắc, tựa như hoàng kim đúc kim loại. Mỏ ưng sắc bén như đao nhọn, vũ rực như cương thiết. Một cặp móng cong thành huyền thiết thép câu, tựa hồ một móng vuốt xuống dưới có thể cào nát một mảnh đại địa. Lâm Tiểu Bạch không nghĩ tới Vu Ly mấy người vậy mà trực tiếp thiết lập ra Trục Nhật Ưng. Ngày hôm nay trên sàn thi đấu Ngô Phàm sử dụng thủy tổ lân điều cũng không có thiết lập. Trục Nhật Ưng là Ngô Phàm mạnh nhất dị thú. Cho nên chúng ta dứt khoát liền trực tiếp thiết lập Trục Nhật Ưng. Chớ khinh thường, chiến đấu muốn tới. Vu Ly quát nhẹ, đúng lúc này, bốn đạo hình người hư ảnh xuất hiện. Mơ hồ không rõ, thấy không rõ dung mạo. Đứng tại Trục Nhật Ưng chờ bốn đầu dị thú phía sau. Tựa như chân nhân cùng địch nhân chiến đấu. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt. Trục Nhật Ưng trực tiếp động. Dương cánh mà bay. Tựa như đại điểu bay lên không. Hai cánh che khuất bầu trời. Khí thế giống một đầu rời núi ma chim. Trục Nhật Ưng. Danh bất hư truyền. Lâm Tiểu Bạch sợ hãi thán phục. Trong đầu xuất hiện không gian ảo nhắc nhở. Ngự thú sư bản nhân nhận chí mạng công kích. Thì chiến đấu thất bại. Thời gian chiến đấu hạn chế 10 phút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.